Cuộc hôn nhân lầm lỗi, chương 32, 32, tình cảnh hai thế gọng kìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nhược Vi dù bị mỉa mai tới mức như vậy, cô vẫn giữ im lặng. Hơn nữa, thời điểm này cô hoàn toàn chẳng đủ sức để đối chọi với người đàn ông đằng kia, cũng tức là chồng mình. Quách Thừa Nhân hai mắt cô nàng nhắm nghiền, từng dòng lệ mang theo trăm ngàn nỗi đau tuôn rơi khiến gương mặt xinh đẹp ướt đẫm. Bàn tay yếu ớt run rẩy siết chặt lấy ga giường, cố gắng cắn chặt môi không cho phép bản thân bật khóc thành tiếng, cô muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng. Lông mày nhíu chặt, Quách Thừa Nhân nheo mắt, khoanh tay trước ngực, dường như hắn ta vô cùng khó chịu trước thái độ lẫn phản ứng từ Đỗ Nhược Vi. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng hắn thầm nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn xông lên kéo sạch đối phương dậy, lột bỏ toàn bộ lớp mặt nạ Đỗ Nhược Vi đang che giấu dưới dáng vẻ giả bộ tội nghiệp đáng thương kia. Quách Thừa Nhân thật sự vô cùng ngứa mắt, nhất là những lần nhìn thấy Đỗ Nhược Vi bày ra bộ dạng uất ức như thể chịu thiệt thòi lắm vậy. Với hắn thì dù cô có đau đến tột cùng thì vẫn hóa hư vô, biến thành bộ dạng giả vờ mà thôi. Mà Quách Thừa Nhân đặc biệt ghét cay ghét đắng những thể loại như vậy, hắn càng nhìn càng cảm thấy bẩn mắt. Tức tối xoay người, trước khi rời khỏi, người đàn ông cay nghiệt buông ra từng lời. Đỗ Nhược Vi, nhớ uống thuốc tránh thai vào, cô chẳng đủ tư cách mang thai con tôi đâu. Lần sau nếu phục vụ tốt hơn, khiến tôi sảng khoái thì nhất định số tiền sẽ tăng lên. Thanh âm chứa đựng muôn ngàn châm chọc, mỉa mai, rầm một tiếng, cánh cửa đập mạnh vào tường đóng sầm lại. Và đó chính là biểu hiện cho việc Quách Thừa Nhân rời khỏi căn phòng bị bao trùm bởi một màu đen kịt sâu thẳm, cô độc, vắng lặng. Giữa nơi ấy, thân thể chứa đựng đầy những vết xanh tím chẳng chịt nằm trên giường liên tục run rẩy thoát ẩn thoát hiện, dần dần bị bóng tối nuốt chừng. Mãi một lúc, âm thanh nức nở len lỏi trong không gian phá tan sự yên lặng phủ kín khắp mọi ngóc ngách. Tiếng khóc xé lòng khiến cho người nghe xót thương vô bờ. Đỗ Nhược Vi vươn tay cầm lấy tấm thẻ, sự nhục nhã lẫn tủi hờn đan xen lấy nhau. Mãnh liệt cắn xé lấy trái tim chẳng chịt vết thương đang yếu ớt đập từng nhịp nơi lồng ngực người con gái. Sau khi đưa tiền tới Đỗ phu nhân, bà ta mới chịu buông tha cho Đỗ Nhược Vi một thời gian yên ổn, con gái tạm thời được an toàn. Nhưng mọi chuyện về sau đúng như những gì cô dự đoán trước, đòi được tiền từ chỗ Đỗ Nhược Vi một lần thì nhất định có rất nhiều lần khác. Cứ thế trôi qua một khoảng thời gian, Đỗ phu nhân tiêu sạch sành sanh tiền thì ngay lập tức tìm tới Đỗ Nhược Vi. Bắt đứa con gái bản thân sinh ra đưa thêm cho mình. Chẳng những trục lợi về riêng bản thân, Đỗ phu nhân còn vì đứa con trai phá gia chi tử, ăn chơi đến mức tiền trong nhà họ Đỗ gần như bị anh ta hủy hoại hết. Tuy nhiên, trong mắt hai vợ chồng đó, đứa con trai này vẫn vô cùng đáng quý, vì để anh ta sống trong sung sướng mà liên tục bóc lột Đỗ Nhược Vi suốt nhiều năm liền. Chỉ cần cô không chịu thỏa mãn yêu cầu bọn họ đưa ra thì kiểu gì cũng có chuyện. Hết dùng Quách Vị An đe dọa thì giờ cho miệt thị, thậm chí còn muốn tới tìm Quách Thừa Nhân đòi. Cô mệt mỏi đến mức chân tay rã rời nhưng những người đó chưa lần nào để tâm tới. Mặc Đỗ Nhược Vi kiệt sức ra ngoài vừa làm việc vừa lo cho đứa con gái từng ly từng tí. Nhiều lần cô ngất ra vì sức khỏe yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị dồn vào đường cùng, Đỗ Nhược Vi đành phải nhờ tới sự giúp đỡ từ Quách Thừa Nhân. Và lần nào cũng vậy. Đối phương liền đem thể xác cô ra giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ, làm hai chân Đỗ Nhược Vi tê cứng, run rẩy đến mức khó lòng đứng vững được. Những lời sỉ nhục càng tăng lên, nhất là mỗi lần khi cô cùng Quách Thừa Nhân xảy ra quan hệ xác thịt, hết khinh bỉ thì lại dùng từng câu nói độc ác đâm nát trái tim cô ra. Chưa hết, mỗi lần ở cùng với Đỗ Nhược Vi, hắn ta đều đem cô coi thành Thiệu Ninh Thuần, ở bên tai người con gái đáng thương gọi tên Bạch Nguyệt Quang trong lòng Quách Thừa Nhân. Mặc cho Đỗ Nhược Vi khóc lóc xin hắn dừng tay, nhưng hắn ta hoàn toàn chẳng để vào tai, chỉ cần quan tâm tới bản thân hắn. Quách Thừa Nhân dù căm ghét Đỗ Nhược Vi đến mức chỉ muốn trực tiếp giết chết cô, tuy nhiên, hắn ta dường như hứng thú mãnh liệt với thân thể gầy gò đến mức trơ xương kia, nên lần nào cũng đem Đỗ Nhược Vi ra, tra tấn cô nàng đến mức thân tàn ma dại, sau khi hoàn thành thì trực tiếp ném cho cô một số tiền rồi tàn nhẫn rời khỏi. Ngoài ra, những tin đồn liên quan tới tình cảm của Quách Thừa Nhân xuất hiện ngày càng nhiều trên báo. Ngày nào xem tin tức Đỗ Nhược Vi cũng bắt gặp, chứng kiến hắn dắt tay thân mật với người phụ nữ khác, có lần bọn họ cùng nhau đi dự tiệc, không thì bị chụp cảnh Quách Thừa Nhân vào khách sạn với tình nhân. Đỗ Nhược Vi đau đớn ở nhà chịu đựng khóc lóc một mình, hy vọng hắn ta dừng tay, nhưng dường như cô càng đau khổ, Quách Thừa Nhân càng cảm thấy thoải mái, hành động quá khích hơn bao giờ hết. Giết rồi Đỗ Nhược Vi cũng quen rồi, cô mệt mỏi mặc kệ Quách Thừa Nhân thích làm gì thì làm, đằng nào cô cũng đâu quản được chồng mình. Rơi vào hai thế gọng kìm, nhà họ Đỗ liên tục bóc lột sức lực cô, gia đình chồng đang tìm mọi cách khiến Đỗ Nhược Vi rời khỏi nhà họ Quách với hàng loạt tội danh trên đầu. Chồng thì suốt ngày dây dưa ong bướm, một mình Đỗ Nhược Vi hoàn toàn chẳng đủ sức đối phó với nhiều thế lực như vậy. Cô thở phào, chuyên tâm chăm lo con gái, đồng thời luôn tìm thời điểm thích hợp khẳng định bản thân trước mặt gia đình chồng. Tuy nhiên cơ hội dành cho Đỗ Nhược Vi vẫn chưa đến. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua hơn 5 năm. Quách Vị An, đứa con gái Đỗ Nhược Vi yêu thương đã lớn rồi. Con bé hiện tại đang đi học mẫu giáo, vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Giống hệt với Quách Thừa Nhân như từ một khuôn đúc ra. Hơn 5 năm trời, Đỗ Nhược Vi trải qua cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc. Tình cảnh dồn ép cô nàng đến mức khó thở. Nhiều lúc chỉ mong thoát khỏi cái địa ngục ẩn dưới cái danh thiếu phu nhân được bao người ngưỡng mộ này. Nhưng để Quách Vị An có được gia đình trọn vẹn, vì con gái, Đỗ Nhược Vi cắn răng chịu đựng đau đớn, biết bao nhiêu tủi cực, ấm ức suốt những năm qua. Thái độ Quách Thừa Nhân thì vẫn như vậy. Đối với cô lạnh nhạt ghét bỏ, ngay cả con gái cũng thế. Xì căng đan liên quan tới người đàn ông luôn xuất hiện trên báo, ngày nào cũng đập thẳng vào mắt Đỗ Nhược Vi. Đáng thương nhất là Quách Vị An, đứa trẻ khao khát tình yêu tới từ cha ruột suốt những năm qua mà mãi chưa tài nào đáp ứng được. Hôm nay, đón con gái đi học trở về, đứa trẻ ngó nghiêng xung quanh, hai mắt long lanh nhìn Đỗ Nhược Vi, buồn bã mở miệng. Mẹ à, bao giờ ba mới về vậy? Con nhớ ba lắm, bạn bè con ở lớp ai cũng có ba tới đón, chỉ có mình con khác biệt thôi. Chúng ta tới tìm ba được không mẹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lời nói, ai nấy đều cảm nhận được rõ nỗi ấm ức mà bạn nhỏ Quách Vị An đang trải qua. Dù được mẹ ôm trong vòng tay ấm áp, nó vẫn nhớ tới ba, rất mong được gặp ba mình một lần. Khuôn mặt Quách Vị An trùng xuống, cụp mắt đầy tủi hờn. Cách chương.